Chương 4, thiếu chủ luyện đan. Chương 4, thiếu chủ luyện đan Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh si mê luyện đan, đối với gia tộc công việc cực nhỏ tham dự, hôm nay tựa như thường ngày, lần này từ đường đại hội hắn vẫn không có tham gia. Lục Hồng Minh tu vi kỳ thật chỉ có phá hư hậu kỳ, không chỉ tại 5 vị trưởng lão bên trong thấp nhất, liền rất nhiều chấp sự trưởng lão đều có vẻ không bằng. Hắn sở dĩ có thể trở thành địa vị cao thượng ngũ trưởng lão một trong, hoàn toàn bởi vì hắn là Lục gia duy nhất thất phẩm luyện đan sư. Có lẽ không lâu sau tương lai hắn còn có thể tấn thăng đến lục phẩm luyện đan sư, này đối với gia tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên gia tộc cao tầng rất ít quấy rầy hắn. Thế nhưng Lục Vũ đột nhiên muốn luyện chế lục phẩm Thái Nguyên đan, điều này thật sự là quá kinh người, hơn nữa dược liệu quyền quản lý một mực ở Lục Hồng Minh trên tay, cho nên lúc này liền phải tìm hắn. Rất nhanh, Lục Hồng Cơ liền mang theo Lục Hồng Minh cùng gia tộc 4 vị khác luyện đan sư đi đến từ đường. Mấy người thấy được Lục Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ. Bọn họ vốn đang tại đan phòng gia công dược liệu, đột nhiên nghe nói phế vật thiếu chủ muốn khai lò luyện đan, hơn nữa là lục phẩm Thái Nguyên đan, nhất thời vô cùng phẫn nộ, gia tộc thật vất vả thu thập tới linh dược cứ như vậy không công lãng phí, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lục Hồng Minh mới đi vào liền không chút khách khí tức giận nói, thật sự là hồ đồ, Thái Nguyên đan chính là ngưng thúy phong bất truyền bí mật, há lại một cái tiểu nhi có thể biết, lao phu luyện đan trên 100 năm mới vừa vặn chạm đến luyện chế lục phẩm đan cánh cửa. Hắn một cái mười mấy tuổi nhóc con nơi đó có khả năng thành công luyện đan sư, Lục Duy Thành đôi gia tộc công việc coi như hỉ hệ ưu do, làm người cũng tương đối ổn trọng, biết bất kể như thế nào đều không ngăn cản được, vì vậy kéo lấy. Lục Hồng Minh nói, 16 thúc ngài đừng xúc động, nếu như Lục Vũ muốn luyện đan để cho hắn luyện, kết quả không có xuất ra trước, chúng ta nhìn nhìn là được, miệng không bạch nha đã nói chính mình có thể luyện lục phẩm đan. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta luyện đan mấy chục năm hiện tại cũng bất quá bát phẩm đan sư cấp bậc. Hắn một cái phế vật như thế nào khả năng luyện chế ra loại này cấp đan dược, khác luyện đan sư bên trong một vị khác lưu lại Sơn Dương Hồ lão tổ tức giận nói. Luyện chế Thái Nguyên đan tài liệu đắt đỏ, cứ như vậy lãng phí, quả nhiên là quần áo lụa là thành tánh. Lục Vũ đối với này mấy cái tuổi mục luyện đan sư châm chọc khiêu khích mắt điếc hai ngơ, đưa ánh mắt rơi vào Lục Hồng Minh trên mặt, thông dong nói, ngũ trưởng lão, ta khai lò luyện đan còn thiếu một cái phụ trợ người, không biết ngươi có nguyện ý hay không cái gì. Hắn cũng dám để cho ngũ trưởng lao cho hắn trợ thủ hảo một cái cuồng vọng tiểu bối, mọi người lập tức đánh trống reo hò lên. Lục Hồng Minh hừ lạnh một tiếng nói, phụ trợ liền phụ trợ, trong chốc lát luyện đan thất bại, ta xem ngươi như thế nào kết thúc, nói qua liền phẩy tay háo một cái đi ra. Lục Vũ biết Lục Hồng Minh si mê luyện đan, tính tình thẳng thắn, bởi vậy cũng không tức giận, hắn sở dĩ gọi người trợ thủ, bất quá là cho bọn họ một cái khoảng cách gần quan sát cơ hội, thực nói đến cái gì phụ trợ hắn còn thật không cần, vì vậy gật đầu nói. Vậy thì bắt đầu a, trên thực tế đối với Lục Vũ mà nói, luyện chế cái lục phẩm linh đan, căn bản không cần chuẩn bị cái gì, thậm chí chỉ cần có tài liệu, là hắn có thể dùng trong cơ thể chân hỏa trong tay đem luyện chế ra. Thế nhưng bởi vậy thật sự là quá kinh thế hai tục, vẹn vẹn tiêu thất một cái tháng có thể thành đủ luyện chế lục phẩm linh đan đã khiến những người này vô pháp tin, nếu là lại trực tiếp dùng chân hỏa luyện đan, những người này không nghi ngờ thân phận của hắn mới là việc lạ. Bởi vậy Lục Vũ dứt khoát liền dùng tối thông thường ngu nhất phương pháp. Thà rằng phiền toái một chút, phải tận lực điệu thấp. Lục Hồng Minh mặt lạnh lấy, từ trong không gian giới chỉ tế ra pháp khí đan lô, bày đặt trong sánh đường, lại đang một cái bàn thượng tướng các loại dược liệu chỉnh tề gặt ra, sau đó ôm cánh tay đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy hết thể đã sẵn sàng, Lục Vũ lạnh nhạt tự nhiên mà đi đến lò luyện đan trước, đầu tiên là kiểm tra một chút đan lô ở trong có hay không thanh lý sạch sẽ, sau đó quan sát một chút đan lô kết cấu cùng các loại phụ trợ trận pháp, rốt cuộc đan lô yêu cầu cực kỳ tinh tế. Sai một ly, đi 1000 dặm, không cẩn thận thất bại, lãng phí chân quý dược liệu thì cũng thôi, một cái không tốt thậm chí sẽ xuất hiện tạc lô tình huống, luyện đan sư bị đan lô nổ chết cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Lục Hồng Minh thấy Lục Vũ biểu hiện như thế chuyên nghiệp, không khỏi âm thầm gật gật đầu, không nghĩ tới quần áo lụa là thiếu chủ ngược lại thông chút môn đạo. Hết thể kiểm tra xong sau, Lục Vũ một tay bấm niệm pháp quyết phát ra một đạo hỏa diễm, đem đan lô lửa có săn nhen nhóm, bắt đầu thêm nhiệt, đây cũng là rất mấu chốt. Nếu như đan lô bị nóng không đều đều, sẽ thật lớn ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công cùng thành đan phẩm chất. Loại này dùng hỏa thuộc tính tinh thạch phối hợp bản thân chân hỏa phương thức tầng thứ khá thấp, vô luận là luyện đan tốc độ hay là phẩm chất đều biết có chỗ ảnh hưởng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn muốn điệu thấp đó về sau thị xử lý dược liệu, đây là cái ti mi linh hoạt, luyện chế bất đồng đan dược, xử lý phương pháp cũng không giống nhau, có cờ ơn nở xử lý lạnh, có cờ ơn nở xử lý nhiệt, có cờ ơn nở nghiền nát thành phân sử dụng. Có cờ N cắt khối. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất xử lý phương pháp, còn có rất nhiều đặc thù hoặc là cao cấp tài liệu, còn muốn dùng đến càng thêm phức tạp xử lý phương pháp, để phát huy ra trong đó bộ đặc thù nhất dược lực bộ phận. Đợi đây hết thể đối phó, đan lô đã thêm nhiệt hoàn tất. Lúc này không chỉ mấy cái gia tộc luyện đan sư biểu tình kinh ngạc, trong thính đường tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lục Vũ động tác có như nước chảy mây trôi, đâu vào đấy tiến hành luyện đan giai đoạn trước chuẩn bị, hắn lúc này cảm giác phảng phất thay đổi một người đồng dạng, giơ tay nhấc chân trong đó tràn ngập phong cách quý phái, cùng bình thường quần áo lụa là hình tượng tưởng như hai người, mọi người không khỏi trong lòng âm thầm phỏng đoán, tiểu tử này có lẽ thật có thể luyện ra Thái Nguyên đan tới người thường xem náo nhiệt, thành thật mà nói. Theo Lục Vũ tiến thêm một bước động tác, luyện đan sư nhóm chút bất chi bất giác đã tập trung tinh thần, chăm chú nhận thức lấy Lục Vũ luyện đan thì các loại thủ pháp cùng tiết tấu. Lục Vũ phất tay phát ra một đạo kình lực chấn khai đan lô nắp, sau đó ngự khí đem dược liệu nắm lên dựa theo dược lý trình tự nhất nhất để vào đan lô, cuối cùng đem đan lô đắp kín. Về sau chính là đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ nắm trong tay, luyện đan, mấu chốt nhất còn là một cái luyện chữ, như thế nào trưởng khống hỏa diễm khống chế nhiệt độ chính là trọng yếu nhất, lại càng là muốn dựa theo dược liệu bao gồm linh lực thuộc tính, tiến hành chiết xuất, tinh luyện, còn muốn cân nhờ ở cờ dược tính sinh khắc nguyên lý, lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng trong đó quá trình cực kỳ phức tạp, khi nào hỏa lực muốn mãnh liệt, khi nào hỏa lực yếu, khi nào cờ ơn ở luyện đan sư. Sử dụng pháp quyết đối với trong lò đan dược liệu tiến hành chia lịa tổ hợp, đều cờ ơn ở tinh tế khống chế đến không sai chút nào, trong đó độ khó có thể nghĩ. Theo Lục Vũ song trưởng vũ động, pháp quyết không ngừng, từng đạo hào quang ẩn vào trong lò đan, khiến cho đan lô hoặc là chấn động, hoặc là hỏa diễm sôi trào. Đồng thời cũng thấy Lục gia mấy cái luyện đan sư hoa mắt thần mê, không thể tự kỳ hệ mơ chế, liền luyện đan phẩm cấp tối cao Lục Hồng Minh đều nhìn tâm tinh thần dao động, toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Lục Vũ luyện đan. Theo thời gian trôi qua, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát dần dần phiêu đầy toàn bộ phòng, để cho tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, tựa hồ toàn thân khí cơ đều chỉ một thoáng thông không ít. Lúc này, mọi người bắt đầu có chút tin tưởng Lục Vũ nói, trong nội tâm nhất thời kích động lên. Nếu như trong gia tộc thật sự ra một cái lục phẩm luyện đan sư, vậy đối với gia tộc thực lực để thăng bắt lấy đến cái dạng gì trợ lý có thể nghĩ. Mà lúc trước còn mưu toan đối với Lục Duy Quân bức vua thoái vị người cũng thay đổi sắc mặt, tâm tư cũng trở nên phức tạp, thiếu chủ nguyên bản tính cách liền cuồng vọng bá đạo, cái này trở thành lục phẩm luyện đan sư, kia còn không biết muốn cuồng thành cái dạng gì đâu, nếu là ghi hận, chính mình những người này chỉ sợ phải có nếm mùi đau khổ. Thế nhưng là một cái lục phẩm luyện đan sư đối với gia tộc thật sự mà nói là quá mức trọng yếu, chỉ sợ chính mình chịu thua thiệt cũng không có người thay mình xuất đầu. Có thể tưởng tượng, cuộc sống sau này đem như thế nào gian nan ước chừng hơn một canh giờ, mùi thơm ngát dần dần chuyển thành nồng đậm, Lục Vũ biểu tình cũng trở nên thận trọng lên. Trong thính đường lặng ngắt như tờ, mọi người tâm thần hoàn toàn đặt ở này lô đan dược, đồng thời cũng bị Lục Vũ huyền ảo luyện đan thủ pháp hấp dẫn, thuyết phục. Mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Sợ quấy rầy đến Lục Vũ, như vậy nhất định sẽ đưa tới gia chủ cùng các trưởng lão lôi đình chi nộ. Hiện tại đan dược đã ngưng kết hóa lỏng, còn chưa tới xuất đan thời điểm, trong đó còn có một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, bao hàm đan. Không có một bước này, đan dược vừa ra đan lô sẽ hóa thành linh khí tàn mất, hoặc là trực tiếp hóa thành cho tàn. Bao hàm đan một bước này là thành đan mấu chốt, cờ ơn ở thời gian hoàn toàn không cố định, toàn bộ bằng luyện đan sư kinh nghiệm để phán đoán bao hàm đan khi nào chấm dứt, sớm không được, đã chậm cũng không được. Cực kỳ khảo nghiệm luyện đan sư trưởng khống năng lực. Luyện đan thất bại nguyên nhân chí ít có 7 thành suất tại bao hàm đan một bước này đột nhiên, đây cũng là luyện đan sư rất khó thành tựu một trong những nguyên nhân. Bất quá một bước này cũng bởi vì người mà khác, bởi vì địa bởi vì khi thì dị, nếu là Lục Vũ trực tiếp dùng chân hỏa luyện đan, bao hàm đan một bước này gần như có thể tình lược, bất quá đây là chỉ Lục Vũ vị này chuyển thế đan tôn mà nói, những người khác tự nhiên vô pháp đánh đồng, nói cho cùng, nhìn vẫn là tại đan đạo phương diện tạo nghệ. Chỉ thấy Lục Vũ hai tay như vũ, không ngừng biến ảo huyền ảo khó hiểu thủ pháp ấn ký, ti mi nhập vi khống chế đan lô ho a hờ a u, lúc này chính là luyện đan thời khắc mấu chốt, có thể hay không thành đan, có thể thành ít nhiều khóa đan, đan phẩm chất cao thấp, thành bại tất cả lúc này. Đồng nhiên, Lục Vũ tay phải như thiểm điện rối ra, hướng đan lô phía trên cách không vũ, một cỗ lực đạo tràn vào đan lô, tại trong lò cuốn một tờ UN sau đem nắp lò chấn lên, trong lò đan nhất thời phun ra vài điểm xanh biếc hào quang. Nồng đậm mùi thuốc tứ tán ra. Xanh biết hào quang số lượng trưng bày, chỉ nhìn được trong sảnh trong mắt mọi người sáng lên, nước miếng đều muốn chảy ra. Thu Lục Vũ từng tiếng uống, tay bo tờ bảo quyết, một cỗ linh lực cứ thế mà sinh, đem bay ra đan lô đan dược bao lấy, thu hoạch một nhúm vững vàng hợp thành vào tay bình ngọc ở trong. Đã luyện thành điều này sao có thể Thái Nguyên đan là ngưng thúy phong trấn môn chi bảo, bất truyền bí mật, phóng tầm mắt Thiên Đô cũng chỉ có đan vương tiền bối một người có thể luyện chế, a sẽ không phải là luyện một lò đan dược khác gạt người a, nói cái gì đó ngươi đương gia tộc mấy đại trưởng lão cùng tiền bối danh túc nhóm đều là mù lòa sao, cư nhiên thực bị Lục Vũ đã luyện thành Thái Nguyên đan, cái này quay về chẳng phải là lại thu thập hắn không được sao, vô tri, cùng Thái Nguyên đan so với Lục Vũ thiếu chủ trước kia phạm qua những cái kia ít sai lầm căn bản liền không coi vào đâu có Thái Nguyên đan, gia tộc thực lực mức độ lớn để thăng đã ở trong tầm tay.